cũng vẫn là đi thật lâu, lại không thấy đại môn. Đi thẳng như vậy cũng không phải là biện pháp, ta phải tìm được chỗ cao, nhìn tổng thể đường lối mới được. Nói xong, nàng liền đi vào đình viện bên trong, bắt đầu tìm gốc cây cao lớn. Oa, thân cây thật lớn! Khởi Diệu hưng phấn, chạy đến trước cây. Khó trách nàng hưng phấn như vậy, bởi vì tìm được một gốc cây cao lớn có thể nhìn toàn cảnh sơn trang, còn có thể để Khởi Diệu dễ dàng leo lên, thật sự là rất khó khăn. Tốn một thời gian, tìm hơn nửa đình viện, thật vất vả mới phát hiện được cái cây đạt yêu cầu. Nàng thật cao hứng, miệng muốn cười đến siêu vẹo. Vén cái quần vướng chân vướng tay quấn ngang hông, quấn ống, quấn lên ống tay dài. Khởi Diệu cúi đầu nhìn mình, không khỏi nở nụ cười, thoạt nhìn nàng như là muốn đi đánh nhau vậy. Cởi giày ra, ngẩng đầu nhìn cây cao, Khởi Diệu hít một hơi thật sâu, bắt đầu nghiêm túc trèo lên, không một chút chú ý phía sau cây cối, có một ánh mắt nhìn nàng chằm chằm. Mạt Vô Ngân hôm qua nghe Hoắc Lỗi kể lại, mới biết khả năng tìm phương hướng của Khởi Diệu kém vô cùng, cho nên thiếu chút nữa ở trong sơn trang lạc đường. Hôm nay hắn đặc biệt rút ra thời gian đến xem nàng một chút, không ngờ lại thấy nàng ở bên trong đình viện sôi nổi, còn cởi giày leo cây. Vì không muốn nàng sợ hãi, hắn lẳng lặng núp một bên, cau mày nhìn cô gái to gan trên cây, hy vọng nàng đừng từ trên cây rớt xuống. Khởi Diệu chuyên tâm bỏ đến chỗ khá cao, cân nhắc tìm một cành cây có khả năng chịu nặng, chọn một nhánh cây to lớn đứng lên trên. Từ chỗ cao nhìn xuống cả sơn trang, có thể thấy rõ phần lớn kết cấu của nó. Bên trong sơn trang, vị trí phòng ốc tạo thành hình chữ nhật, mà nàng bây giờ đại khái ở gian phòng phía đông bắc sơn trang. Nàng ngoảnh lại xem lại vị trí hiện tại. Ông trời của ta, đi hơn nửa ngày đường mới đi hết có 1/3 sơn trang. Nàng ở trong lòng âm thầm may mắn chính mình không có ngây ngốc lại đi xuống. Tùy tiện nhìn về một phương hướng khác, ở phía nam có hai phòng ốc lớn ở chung một chỗ, có mấy ống khói. Nàng suy đoán đây là phòng bếp. Mà ở phía bắc địa phương có một tảng lớn cao vút cây cối che giấu, mơ hồ có thể thấy mấy miếng ngói lưu ly xanh thẳm, không biết là ai ở đó. Khởi Diệu ước chừng tổng thể sơn trang, phán đoán phương hướng cùng khoảng cách, trong đầu ghi nhớ mới cử động tay chân trèo xuống, đi vào đôi giày đặt trên cỏ, hướng tới lương đình. Mới ngồi trên ghế đá muốn nghỉ ngơi một chút, liền nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của Tiểu Xuân. Tiểu Xuân, Tiểu Xuân, ta ở chỗ này. Nàng không có chút hình tượng thục nữ lớn tiếng đáp lại. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Xuân thở hổn hển chạy vào bên trong cung đình. Tiểu Xuân, ngươi đừng gấp, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, lấy hơi hãy nói. Thấy Tiểu Xuân mệt mỏi như vậy, Khởi Diệu trong lòng có chút áy náy. Dạ, cảm ơn Tiểu Thư. Tiểu Xuân chọn cái ghế ngồi xuống, trong lòng rất cảm tạ chủ tử thông cảm. Mặc dù tỷ ấy nói chuyện có chút kỳ quái, bất quá với hạ nhân lại không bao giờ làm khó. Đúng rồi, Tiểu Xuân, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nàng tò mò hỏi. Tiểu Thư, buổi trưa rồi, Tiểu Xuân là muốn tìm ngươi trở về ăn cơm. Nga, đã tới lúc ăn cơm. Thì ra là vậy, chả trách ta một chút khí lực cũng không có. Nói xong, nàng lập tức kéo Tiểu Xuân vội vàng đi về ăn cơm. Nhìn Tiểu Thư dáng vẻ tham ăn, Tiểu Xuân không khỏi nở nụ cười. Mỗi lần đến lúc ăn cơm, Tiểu Thư cũng đặc biệt cao hứng. Nàng vẫn kiên trì yêu cầu Tiểu Xuân cùng nàng ăn cơm. Vừa mới bắt đầu, Tiểu Xuân có chút không quen, nhưng mấy lần sau, nàng cũng không ngần ngại nữa, thật ra lại rất vui vẻ hưởng thụ mỹ thực thịnh soạn. Biết Tiểu Xuân đang cười nàng, Khởi Diệu có chút ngượng ngùng. Bất quá, không có gì quan trọng hơn ăn uống. Này, ăn no bụng rất trọng yếu. Nàng lập tức lôi kéo Tiểu Xuân hướng gian phòng bước nhanh tới. Rốt cục ăn no, Khởi Diệu hài lòng ợ một cái. Đi một buổi sáng hại nàng tiêu hao quá nhiều năng lượng. Tiểu Xuân quan tâm rót một bầu trà ướp hoa để bớt đi vị ngậy sau khi ăn, sau đó lui xuống bận rộn những việc khác. Khởi Diệu cúi đầu nhấp một nhụm trà. Ồ, thật là nóng. Hai tay cầm cái ly, cái miệng nhỏ nhắn mãnh liệt hướng về phía trà nóng thổi khí. Nàng bắt đầu nguyên túc suy tư tương lai của mình. Đối với kế hoạch chạy trốn ban đầu có chút do dự. Nàng nghĩ lại, chạy ra khỏi nơi này mình sẽ đi đâu? Ban đầu muốn trở về nhà gỗ nhỏ, bởi vì nơi đó là chỗ đầu tiên mình bị đưa đến cổ đại. Nếu như tiếp tục ở lại đó, nói không chừng có hy vọng trở lại thế kỷ 20. Nhưng là vạn nhất không thể quay về thì sao? Chẳng lẽ lại ở trên núi cả đời? Còn một chút tiêu phí. sinh hoạt hàng ngày thì làm thế nào bây giờ? Cũng không thể dựa vào thái bà bọn họ đi. Mùa hè mình còn có thể lên núi hái chút rau dại, quả dại ăn. Nhưng mùa đông thì phải làm sao bây giờ? Nơi này cũng không phải Đài Loan. Mùa đông tuyết phủ trắng phau phau, cái gì cũng không thấy. Hơn nữa mình còn là nữ nhân, ngẫm lại bây giờ rất nguy hiểm. Xem đi, mình không phải bị trói tới nơi này sao? Khởi Diệu cười khổ suy nghĩ. Hoàn hảo vận khí ta không tệ, nàng lầm ba lầm bầm nói. Từ xưa tới nay, có người nào bị trói để đến làm khách quý? Nếu như vận khí không tốt một chút, nói không chừng nàng sẽ bị bán đi làm kỹ nữ. Như vậy thì xong đời. Bởi vì nàng thì không thể trở thành hoa khôi. Cúi đầu xem lại vóc người thiếu hụt đường cong của mình, nàng không khỏi may mắn vỗ ngực một cái. Lão thiên gia coi như có lương tâm, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cũng có chút tức giận. Mặc dù lương tâm nàng không đủ trong sáng, nàng Lâm Khởi Diệu không làm chuyện ác, chẳng qua là thỉnh thoảng tâm tình không tốt một chút sẽ dọa một chút tiểu miêu tiểu cẩu trêu cợt người khác mà thôi. Ông trời lại đem nàng ném tới cổ đại. Ai, thật sự đen đủi. Thật lâu sau khi thở dài, nàng lại bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình. Loại sự tình này không thể kéo dài lâu. Một ngày nào đó, cái người sai người trói nàng nhất định sẽ phát hiện mình tìm lộn ân nhân. Đến lúc đó nhất định hắn sẽ không nói hai lời, đem nàng ném ra ngoài. Khi đó nàng nên làm gì bây giờ? Để khửu tay chống mặt, Khởi Diệu không khỏi cảm thán đứng lên. Nàng ở thế kỷ 21 cũng đường đường là thầy thuốc, hôm nay đi tới nơi này lại chẳng là cái gì. Chỉ vì cổ đại không có nữ đại phu, hại nàng chỉ có thể ở nơi này làm khách quý. Nói cách khác chính là sâu gạo ăn bám. Thật là bi ai. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi đưa đám rút xuống hai vai, cầm lên cốc trà nóng, uống một ngụm thật lớn, lại lần nữa lâm vào trong phiền não. Tương lai như thế nào tính toán đây? Nàng phiền não suy nghĩ. Tiểu thư, người ở đâu? Thanh âm Tiểu Xuân từ ngoài cửa truyền đến. Ồ, đi vào đi Tiểu Xuân. Khởi Diệu hữu khí vô lực đáp lời. Tiểu Xuân vừa tiến đến, liền thấy Khởi Diệu cau mày suy nghĩ sâu xa bộ dáng, lập tức quan tâm hỏi. Tiểu thư, người làm sao vậy? Không có sao, chẳng qua là cảm thấy rất nhàm chán, cho nên suy nghĩ một số chuyện. Khởi Diệu lơ đãng trả lời. Thấy tiểu thư có vẻ vô cùng nhàm chán, Tiểu Xuân hảo tâm đề nghị. Tiểu thư, người là nếu cảm thấy nhàm chán, có thể tìm chút chuyện để làm. Nàng suy nghĩ một lát lại tiếp tục nói. Thêu hoa, đánh đàn, ngắm cảnh, có thể chọn một. Tìm chuyện để làm. Đúng vậy, nàng như thế nào lại không nghĩ ra. Nàng có thể ở bên trong sơn trang làm việc, như vậy cũng không sợ bị đá ra đi. Nghĩ tới đây, Khởi Diệu bật cười, căn bản không nghe tới câu nói phía sau của Tiểu Xuân. Thấy tiểu thư cười vui vẻ, Tiểu Xuân cũng bật cười. Thật sự cao hứng, tiểu thư tiếp nhận đề nghị của nàng. Thực sự, Tiểu Xuân không thích tiểu thư mặt mày ủ rũ. Tiểu thư, ngươi là muốn làm việc gì trong số đó? Tiểu Xuân giúp ngươi chuẩn bị. Không cần, Tiểu Xuân. Khởi Diệu mỉm cười nhìn nàng. Ngươi làm việc của ngươi đi, ta sẽ tự mình làm. Vừa nói vừa đem Tiểu Xuân đẩy ra ngoài. Khởi Diệu xác định Tiểu Xuân đã rời đi mới đóng lại cửa phòng. Cao hứng ở trong phòng nhảy tới nhảy lui. Ta như thế nào đần như vậy đây? Ta có thể ở bên trong sơn trang tìm việc, làm người giúp việc cũng được. Như vậy không cần lo lắng sau này không có cơm ăn. Nàng cao hứng cầm lên tách trà đã sớm nguội, uống ừng ực, trong đầu tính bước tiếp theo của kế hoạch. Tiểu Xuân, ngươi phải nói giúp ta, xin ngươi đấy. Khởi Diệu lôi kéo tay Tiểu Xuân cầu khẩn nói. Tiểu thư, không phải Tiểu Xuân không giúp ngươi, ngươi là khách quý của trang chủ, lại đòi ở chỗ này làm người hầu. Này nếu để cho trang chủ biết, không phải là làm khó Tiểu Xuân sao? Tiểu Xuân mặt lộ vẻ khó xử nói. Nàng vừa bước vào, nhìn thấy tiểu thư ánh mắt quay trò nhìn chằm chằm nàng, lúc ấy đã có dự cảm không tốt. Quả nhiên, tiểu thư lại nói những yêu cầu hoang đường, nàng nghe thiếu chút nữa té xỉu. Nếu như vậy ta cũng không làm khó ngươi, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Khởi Diệu bày ra đàm phán tư thái, Tiểu Xuân cự tuyệt, ngay từ khi nàng còn đang dự kiến. Hảo, chỉ cần tiểu thư không kiên trì, bảo Tiểu Xuân làm cái gì cũng được. Tiểu Xuân thở phào nhẹ nhõm. Ta muốn tới xem thiện phòng. Nàng từng chữ nói. À, tỷ tỷ của ta, ngươi là muốn đi xem phòng ăn. Này, hắc, Tiểu Xuân, là ngươi vừa nói làm gì cũng được, ngươi không thể nuốt lời nha, sẽ bị béo phì. Khởi Diệu vừa nhắc nhở vừa uy hiếp nói. Nhưng là, Tiểu Xuân gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Tiểu Xuân, van xin ngươi, ta đảm bảo sẽ ngoan ngoãn đứng bên cạnh nhìn, tuyệt đối không chủ động nhúng tay làm việc. Khởi Diệu giơ tay phải thề son sắt đảm bảo, trong lòng còn nói thêm một câu. Nhưng nếu người khác gọi ta làm thì không tính nha. Được rồi, tiểu thư, nhưng chỉ có thể là đứng một bên quan sát nha. Tiểu Xuân không yên lòng dặn dò. Hảo, tuyệt đối không thành vấn đề. Khởi Diệu mở miệng đáp ứng, vội vàng lại hỏi. Vậy chúng ta khi nào thì đi? Ngày mai đi tiểu thư, ngày mai ăn xong sớm một chút, Tiểu Xuân liền dẫn người đi thăm phòng ăn. Tiểu Xuân suy nghĩ một lát sau rồi trả lời, trong lòng hy vọng tiểu thư ngày mai sẽ đổi ý, nếu không nàng sẽ thảm. Hảo, cứ như vậy đi, nuốt lời là con rùa nga. Vâng, tiểu thư, thời điểm không còn sớm, người liền nghỉ ngơi đi, Tiểu Xuân cáo lui. Nói xong Tiểu Xuân liền vội vã rời đi. Thành công, thành công! Khởi Diệu đợi Tiểu Xuân đi xa, cao cứng kêu to. Hắc, không để cho nàng làm người giúp việc cũng không sao. Chờ nàng nhận thức phòng ăn nội nhân, lại theo chân bọn họ làm quen sau, đã tạo dựng quan hệ. Ngày sau nếu lại bị đá ra khỏi sơn trang, cũng không sợ không ai giúp nàng giới thiệu một công việc. Nói không chừng vận khí tốt một chút còn có thể lưu lại đây. Nghĩ đến chuyện thành công bước đầu tiên, nàng không khỏi buông lỏng tâm tình ngáp một cái. Gần đây bởi vì lo lắng không biết tương lai sẽ thế nào, cho nên ngủ không yên. Hôm nay rốt cục có thể hào hào ngủ một giấc. Nàng xúc động suy nghĩ, an tâm bò lên giường cùng Chu Công hẹn hò. Khởi Diệu ngủ được một lúc lâu, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một thân ảnh màu đen nhẹ nhàng đi vào. Dưới ánh nến, áo đen nam tử động tác nhanh chóng ngồi ở mép giường, si ngốc nhìn Khởi Diệu ngủ. Trong đêm tối tĩnh lặng, chỉ nghe nam tử kia thở dài, sâu trong tròng mắt, ngăm đen của hắn lóe ra sắc xanh kỳ lạ.